Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, Hồng Vũ không thấp phi. Rất hiếm vết người Nam Châu vực, là yêu tộc cố hương nơi, ở mảnh này hoang vu đại địa lên, cũng không phải không có bóng người. Một tòa tu kiến ở hoang sơn chỗ sâu trấn nhỏ, cư trụ số ít nhân tộc, cũng có một chút tu sĩ tồn tại. Như này trấn nhỏ, ở Nam Châu vực xem như là nhân tộc tu sĩ đặt chân. Đại thể từ quá khứ bôn ba mà đến tu sĩ xây. Trong trấn nhỏ có nhất chỗ đơn sơ tử quán. Cũ nát chiêu bài bị sơn gió thổi bay phất phới. Trên đó chữ rượu bởi vì năm tháng lâu lắm. Sơn phong lại lớn, đã ma điệu liễu phân nửa. Thoạt nhìn không giống rượu. Dường như cái Tây Thiên Tây chữ. Hắn tự xưng cái gì? Vạn Hồng Vũ, nhất giới yêu tộc còn có thể tự phong dòng họ. Họ Vạn, hắn muốn làm cái kia vạn thú chi thủ này. Nếu không phải là thoát được nhanh, tiễn hắn đi gặp yêu tộc lão tổ tông. Không tròn không phương bàn rượu lên. Chu Tình Thiên căm giận không ngớt. Nhất phó thủ hạ Lưu Tình dáng dấp. Cũng không biết thoát được nhanh những lời này nói rốt cuộc là yêu tộc cường giả vẫn là chính hắn. Chu huynh hóa kiếm chi đạo quả nhiên huyền bí. Tốc độ rất nhanh, đến, tại hạ mời ngươi một ly. Ngôn Thông Thiên giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, khó được nghỉ chỉnh thời gian. Ở Nam Châu vực du lịch 3 năm lâu, Ngôn Thông Thiên lần đầu tiên có ngồi xuống uống rượu cơ hội. Có thể không nhanh này, nơi đây lại không phải thứ gì hai châu, không vui sớm bị đám kia yêu vương xé. Chu Tình Thiên lần nữa rót đầy chén rượu, nói: Họ Vạn gia hỏa thật lợi hại. Hai chúng ta liên thủ đều đấu không lại hắn. Cái này muốn thành tựu hóa vũ. Không đúng có thể trở thành là chân chính yêu thánh. Nhìn ra được hắn huyết mạch chi lực này. Lại là hỏa diễm loại. Vẫn là màu vàng ác diễm. Thật sự là vướng tay chân a. Nếu là kim sắc, nói minh liệt diễm nóng rực trình độ đến rồi cực hạn. Hắn huyết mạch chi lực kích phát ác diễm. So với mạnh nhất địa hỏa đều không kém. Ngôn Thông Thiên gật đầu. Nhãn trung tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ tới không ngừng Đông Châu ra ngươi cái này vị Ngôn lão đệ. Liền Nam Châu đều ra Vạn Hồng Vũ cái kia đẳng cấp cường giả. Xem ra hôm nay chân vũ giới là anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại rồi. Chu Tình Thiên thổn thức. Cảm khái. Nói. Đúng rồi Ngôn lão đệ. Ngươi tới Nam Châu vực làm cái gì? Sẽ không cũng vì viên kia hiếm thế linh thảo đi. Ta tới thưởng nguyệt, ngay trước chân nhân, chưa bao giờ nói láo. Lẽ nào Đông Châu vực mặt trăng cùng Nam Châu vực không giống với? Không giống với, nghe nói Huyễn Nguyệt Cung là đợt thứ hai minh nguyệt. Muốn thưởng đến chân chính minh nguyệt, cần ở Huyễn Nguyệt Cung mới được. Ngôn Thông Thiên vuốt vuốt trong tay ly không, ánh mắt trở nên thâm thúy. Nói, nơi đó có một khối vọng nguyệt thạch. Vọng nguyệt thạch trên, lên, thưởng minh nguyệt, mới thật sự là thưởng nguyệt, tán tiên trong động phủ thưởng nguyệt, ngươi thật là có can đảm lượng, đến, huynh đệ chúc ngươi có thể thưởng đến chân chính minh nguyệt. Chu Tình Thiên nâng chén lại kính, uống xong sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chính ngươi thưởng đi, ta đối với mặt trăng không có hứng thú, ta cũng không hứng thú. Một tiếng ầm vang, tử quán đại môn bị chấn vỡ. Thân ảnh cao lớn mấy bước đi đến, cao hơn hai trượng tráng hán ngồi ở Ngôn Thông Thiên cùng Chu Tình Thiên đối diện. Nắm lên trên bàn khay một khẩu đem một con cá lớn nuốt vào. Ta yêu mến Thái Dương, bởi vì Thái Dương bên trong hỏa diễm đủ nhiệt. Hắc hắc hắc hắc, hai vị, chạy rất nhanh a, có thể ở ta Vạn Hồng Vũ trong tay chạy trốn. Các ngươi bản lĩnh không nhỏ, tráng hán tiếng như hồng trung. Cả người bắp thịt cầu kết, khí thế kinh người, hai bàn tay to dường như kìm sắt, nhắm ngay trên bàn hai người khác. Người cái tên này thật đúng là đuổi theo a, chúng ta cũng không phải là dễ trêu. Chu Tình Thiên bĩu môi, cả người khí tức biến được ác liệt, như lợi kiếm gần ra khỏi vỏ. Tới chính là khách, nhân tộc cái ăn nhất tinh mỹ, các người yêu tộc có thể làm không ra. Chủ quán, mang thức ăn lên. Ngôn Thông Thiên thủy chung thần sắc không thay đổi, không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại dường như chủ nhân ra giống nhau an ổn. Làm sao ngươi biết ta thích ăn các ngươi nhân tộc làm đồ ăn? Vạn Hồng Vũ miệng rộng một tấm lại nuốt một mâm mỹ vị. Thiên hạ sinh linh, không khỏi ngưỡng mộ nhân tộc. Các ngươi yêu tộc cũng không ngoại lệ. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không gọi Vạn Hồng Vũ, mà gọi là làm vạn miêu vạn cẩu vạn thú các loại tên. Ngôn Thông Thiên như cũ vuốt vuốt ly rượu. Không, ngữ trọng tâm trường nói ra. Hồng Vũ không thấp phi. Long Tân vô ích tự hiểm. Giúp ngươi lấy tên người. Học vấn không cạn. Vạn Hồng Vũ, tên rất hay. Ngươi xem, ta đã nói mà. Ta đây tên nhất định là tên rất hay. Vì lấy tên ta cố ý đi chuyến Đông Châu vực. Đám kia lão yêu vương còn không tin ta đây tên vạn dặm xa xôi theo Đông Châu cầu đến. Hắc hắc, trở thành tự hóa vũ chi về sau. Vạn Hồng Vũ tên này nhất định vang vọng thiên hạ. Không sai không sai, người như thành hóa vũ, nhất định kinh sợ nhất châu nơi. Người như thành yêu thánh, nhất định thiên hạ đều kinh hãi. Chu Tình Thiên lúc này dường như nhìn thấu Ngôn Thông Thiên dụng. Ý, chen lời nói. Nay ngày vừa lúc ba người chúng ta gặp nhau. Cái gọi là gặp nhau tức là duyên phận. Tới tới tới cái này cái bình linh tử nhưng là ta chân quý 18 năm nữ nhi hồng. Phản chính ta không có nữ nhi. Nay ngày liền uống nó. Ta Chu Tình Thiên tự gọi là kiếm đạo kỳ tài. Nếu như thành tựu tán tiên thời khắc. Đã bảo Tây Thiên kiếm chủ Chu Tình Thiên. Tới tới tới ẩm thắng. Chu Tình Thiên lấy ra linh tử. Bay tinh khiết và thơm. Hắn uống một hơi cạn rượu trong ly, giống lớn một tiếng thống khoái. Mặc dù là cừu địch, ở như này thời khắc cũng bị bên ngoài dũng cảm lây. Nhất là bên ngoài rượu kia hương xông vào mũi. Vạn Hồng Vũ nghe liền thèm ăn nhỏ dãi. Rượu là anh hùng can đảm đại có thể bao ngày. Ta chờ tu luyện người nên không gì kiêng kỵ. Cùng dị tộc nâng cốc, trên, lên, cửu thiên lãm nguyệt. Ngôn Thông Thiên nâng cao chén rượu, đồng dạng hào hùng quát lên, nếu ta có tán tiên đại thành nhất ngày, nhất định phải là thông thiên tiên chủ Ngôn Thông Thiên. Ẩm thắng, hai người dồn dập uống rượu, thấy Vạn Hồng Vũ vò đầu bứt tai, nhất cái bưng qua bình rượu, quát, liền các ngươi đám này nhược tiểu chính là nhân tộc cũng như này dũng cảm. Hắc hắc, ta đây há có thể ở người sau. Ban đầu ở Đông Châu vực cái kia mới gọi uất ức. Bằng ta đây yêu vương cảnh cũng không dám trước mặt người khác lộ ra hiện. Đạo phủ danh tiếng thực sự dọa người. Vì cầu được tốt tên, ta giúp đỡ một vị tiên sinh dạy học làm nửa năm người hầu. Hồng Vũ không thấp phi. Long Tân vô ích tự hiểm. Hắc hắc, rốt cục để cho ta chiếm được cái tên đẹp này. Đáng giá, yêu vương làm người hầu. Cái kia tiên sinh dạy học là hóa thần cường nhân. Chu Tình Thiên nghe được hiếu kỳ không khỏi hỏi một câu. Cái gì hóa thần? Chính là một cái phàm nhân lão đầu. Quật rầm rầm, tính khí tặc xú. Vạn Hồng Vũ dường như thập phần đắc ý. Diêu đầu hoảng não nói đạo. Nguyên lai như đây. Cái kia lão đầu nói vậy nhất sau hài cốt không còn. Vào bụng của ngươi đi. Chu Tình Thiên lắc đầu thở dài. Vào ta cái bụng làm sao? Ta còn có thể ăn cái kia lão đầu này. Tên kia sống cho thật tốt. Hiện tại hẳn là còn chưa có chết đây. Vạn Hồng Vũ liếc đối phương liếc mắt. Khinh thường đáp. Ban tên cho tuy nói không tính là ân tình. Vạn huynh có thể khúm núm làm nửa năm người hầu. Lại không bị thương cái kia lão giả. Tại hạ bội phục. Ngôn Thông chắp tay đứng dậy. Thần thái ngưng trọng. Ha ha. Các ngươi nhân tộc có đại nho. Chúng ta yêu tộc cũng không được đầy đủ đều là như lông ẩm huyết hạng người. Đáng giết giết, không đáng chết há có thể giết lung tung. Hôm nay vui vẻ, hai người các ngươi đều có danh xưng. Không được, ta cũng có. Ta muốn thành tựu yêu thánh thời khắc. Đã bảo, Vạn Hồng Vũ nghĩ không ra quá ngang ngược tên. Nhân ra hai người một cái tuyển Tây Thiên kiếm chủ, một cái tuyển Thông Thiên tiên chủ. Hắn nhất bắt đầu từ không ra, có chút nóng nảy, Nam Thiên yêu chủ, Vạn Hồng Vũ, Ngôn Thông Thiên một câu nói, nghe được Vạn Hồng Vũ đại hỉ, vỗ bàn một cái quát, tên rất hay, ta như thành yêu thánh cảnh, tự kêu là Nam Thiên yêu chủ Vạn Hồng Vũ. Cô Lỗ Lỗ, một vò linh tửu bị tráng hán một hơi uống cạn. Chờ hắn ợ rượu nói hảo tửu chi về sau. Bàn đi đâu còn có người. Hai vị kia sớm chuồn mất. Người đâu? Đau đầu quá. Cái này rượu, tinh thần thật lớn. Chấm ngoặc kép, phù phù một tiếng. Say ngã trên đất Vạn Hồng Vũ. Tiếng ngáy nổi lên. Còn Nam Thiên yêu chủ đây. Nam Thiên kẻ ngu si đi. Độc tửu đều nhìn không ra tới. Chu huynh tốt thủ đoạn. Người âm hiểm trình độ sẽ đăng phong tạo cực. Đi xa phi kiếm trên. Lên, tuy là chỉ đứng một người. Lại truyền đến đối thoại của hai người thanh âm. Kia này kia đây. Ngôn lão đệ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người bẫy người hỏa hầu cũng không cạn đây này. Không so được Chu huynh. Đúng, Chu huynh tốc độ mau hơn chút nữa. Cái kia Vạn Hồng Vũ sợ là rất nhanh hồi tỉnh. Lại để cho hắn truy trên. Lên. Khả năng liền không phải ăn uống, mà là chém giết. Yên tâm, cái bình kia linh tửu bên trong độc dược có thể để cho hắn ngủ nhiều cái 3 ngày. Muốn truy lên, không thể nào. Ai ngươi làm sao không mang giày đây? Ta đầy hóa kiếm chi pháp là lấy thân là kiếm. Ngươi bây giờ toán dẫm ở ta khuôn mặt trên. Lên, biết không? Biết, dùng giày đạp ngươi khuôn mặt là vì bất kính. Cho nên mới không mang giày. Ngôn lão đệ, ngươi cái này giải thích vì sao ta biết rõ là đánh giám. Hết lần này tới lần khác nghe vẫn còn tương đối dễ nghe đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,